Ma Tước Tướng Quân, chương 80, Võ Hầu Hồng Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng võ công của Thiên Sát Cuồng Đao cao hơn Hoàng Long rất nhiều. Song kích tàn huyết chỉ làm hắn yếu thế hơn một chút mà thôi. Thân hình có chút lung lay, Bảo Mã cũng loạng choạng khẽ lùi lại phía sau hai bước là lại đứng vững. Xích Thố tuy mạnh mẽ nhưng cũng phải lùi lại một bước nhỏ. Chỉ chờ có thế Thiên Đao lập tức xuất thủ. Trường đao nhanh như thiểm điện quét một chiêu phía dưới hai chân sau của Xích Thố. Bọn chúng ý đồ đánh ngã chiến mã của kẻ địch trước. Hồng Anh giận dữ vô cùng. Chàng hiểu ra dụng ý hiểm ác của chúng có chút muộn. Lực cũ đã hết, lực mới lại không kịp phát ra để bảo hộ Xích Thố. Nhưng nó có khác gì một người huynh đệ của chàng? Làm sao Hồng Anh lại trơ mắt nhìn nó bị chém cụt hai chân? Hồng Anh lợi dụng lực va chạm với cuồng đao ngạo thiên của kẻ địch. Thân hình ngửa ra phía sau. Hai chân đạp mạnh vào hông ngựa bắn thẳng về phía Thiên Đao. Song kích giao nhau hướng phía cổ họng kẻ địch xuất thủ. Chiêu này mục đích là vây ngụy cứu Triệu. Nếu Thiên Đao không cẩn thận sẽ bị chàng cắt lấy thủ cấp. Mà đương nhiên đầu của Thiên Đao quý trọng hơn chân của Xích Thố rất nhiều. Thiên Đao lập tức cải chiêu chém mạnh vào song kích của Hồng Anh. Đao kích va chạm bắn ra hoa lửa tung tóe khắp nơi. Hai tướng đồng thời bắn mạnh lại phía sau đưa ánh mắt cuồng nộ nhìn nhau. Giao phong vừa rồi, Thiên Đao cùng cuồng đao nhìn có vẻ chật vật nhưng thật ra đã lấy được tiên cơ. Vì khi Hồng Anh xuất chiêu để bảo vệ Xích Thố, thân hình của chàng đã phải rời khỏi lưng ngựa. Hiện giờ Xích Thố đã bị ngăn cách với chàng khá xa. Lại bị binh sĩ của Babylana vây kín. Khó lòng có thể tái hợp cùng chủ nhân. Mà trên chiến trường, sự quan trọng của chiến mã đối với võ tướng là thế nào? Không phải bàn cãi nhiều cũng có thể hiểu được. Chính là mang ý nghĩa sống còn. Cuồng đao, Thiên Đao cùng cất tiếng cười ngạo nghễ. Võ hầu Hồng Anh phải không? Lúc này quỳ xuống đầu hàng vẫn còn kịp. Huynh đệ ta không những không giết còn có thể dẫn tiến ngươi với đại tướng quân. Chỉ bằng vào hai ngươi. Hồng Anh hai tay nắm chặt song kích đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hai tướng địch. Không biết tốt xấu. Không có thần mã trợ trận. Ngươi lấy gì có thể đối địch huynh đệ ta. Hồng Anh ta là nam nhi đỉnh thiên lập địa. Há có thể cùng hai tên chuột nhắt các ngươi so sánh. Dù cho các ngươi luyện võ thêm trăm năm nữa cũng chưa đủ tư cách lấy mạng ta. Muốn chết, cuồng ngạo, quả thật quá cuồng ngạo. Hai tướng lập tức nổi giận đùng đùng. Bọn hắn là nhân vật khét tiếng khắp đế quốc hùng mạnh Babylana. Trước giờ gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, chưa từng e sợ một ai. Vậy mà lại bị một tên tướng trẻ buông lời khinh miệt. Hỏi sao không giận dữ? Cả hai đồng loạt huy vũ trường đao hướng Hồng Anh bổ tới. Bọn hắn muốn phân thây tên này ra thành ngàn mảnh. Hồng Anh linh quang khẽ động cũng huy vũ song kích tàn huyết tiếp chiến. Thật ra chàng cũng rất e ngại võ công hai kẻ này. Nếu là một tên chàng tự tin có thể đánh thắng. Nhưng liên thủ của bọn chúng thì lại vô cùng khó đối phó. Đây là lần đầu tiên khi giao chiến chàng bị bức phải rời khỏi yên ngựa. Tuy là do chàng lo lắng Xích Thố bị bọn chúng hại. Nhưng hai kẻ này võ công cùng tâm kế quả thật không tầm thường. Vừa giờ chàng buông lời mạt sát. Ý đồ là muốn làm chúng tức giận mà lập tức giao đấu. Đã không còn Xích Thố bên mình mà hai tướng địch lại trên lưng ngựa vây công. Hồng Anh đã rơi xuống hạ phong. Chỉ có làm cho bọn chúng nổi nóng giận dữ mới có thể xuất hiện sai lầm. Sau đó toàn lực đả bại một tên mới có cơ hội thủ thắng. Hồng Anh võ công đảm lượng cùng tư duy chiến thuật quả thật rất nhanh nhạy. Thành công kích phát sự nóng nảy của hai tên mãnh tướng sát tinh này. Nếu bọn hắn đủ tỉnh táo thì nhất định trận chiến này Hồng Anh lành ít dữ nhiều. Hai tướng chỉ cần vây chặt lấy chàng dây dưa. Đợi khi đội quân Thiết Kỵ chém vàng đông đảo của mình đánh tan 2000 lạc đà công giáp của đối thủ. Thì võ hầu Hồng Anh có chạy trời cũng không hết nắng. Đáng tiếc, tính cách của những kẻ kiêu hùng đều vô cùng ngạo mạn. Hồng Anh chính là lợi dụng điều đó sáng tạo cho bản thân mình một cơ hội hiếm hoi. Cuồng đao, Thiên Đao vây chặt lấy đối thủ chém giết. vòng vây ngày càng siết chặt lại. Khoảng không của Hồng Anh cũng ngày càng bị thu hẹp. Lúc xuất chiêu bị hạn chế rất nhiều. Thế nhưng không cưỡi chiến mã cũng có cái lợi của nó. Thân thủ của Hồng Anh rất nhanh. Việc tránh né những sát chiêu của kẻ địch cũng dễ dàng hơn. Tuy khó có thể đánh bại đối thủ nhưng việc giữ mạng cũng không gặp vấn đề lớn. Nguy hiểm thực sự lại đến từ bốn phía xung quanh. Lúc này 2000 lạc đà công giáp Persian đã hoàn toàn bị áp đảo. Lực lượng chênh lệch quá lớn khiến đội quân dũng mãnh này cũng không chống đỡ nổi. Họ bị hai sư đoàn ngựa tên Hostan, thiết kỵ chém vàng của kẻ địch vây chặt như nêm cối. Nhưng tuyệt nhiên không một tướng sĩ nào bỏ chạy. Có người hấp hối, thương tích đầy mình vẫn cố ôm chặt lấy đối thủ quyết không buông. Một đội quân mới thành lập không lâu mà có kỷ luật thế này quả thực là vô cùng hiếm có. Điều đó chứng tỏ tướng chỉ huy phải là kẻ rất có uy tín. Chỉ cần chủ tướng còn chiến đấu, họ sẽ vĩnh viễn không lùi bước. Chính sự lì lợm của đội quân cảm tử này đã giúp trận hình nhất tự trường xà phía trước phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Được sự hậu thuẫn của hậu quân, đầu rắn do hai mãnh tướng tiên phong Xuân Thứ, Mai Cố Tý đã đánh tan hai sư đoàn bộ binh hạng nặng cản đường. Sau đó tiếp tục mạnh mẽ xông phá phần kiên cố nhất của trận hình thiên đại nhơn tam tài của kẻ địch. Thế nhưng Victor đâu phải hạng vô danh. Mặc dù tự tin vào trận hình kiên cố của quân Babylana, hắn vẫn cẩn thận ẩn giấu phía sau một đội quân sinh lực phòng ngừa bất trắc. Chính là 20000 song mã đạp đôi do hồ tướng đại chủ thống lãnh. Đây mới chân chính là đòn sát thủ của hắn. Binh lực hắn chiếm ưu thế hơn nhiều nên mới có thể dùng chiến thuật mạo hiểm này. Nếu không thì đội quân phía trước làm sao có thể chống đỡ được đến giờ phút này. Vào lúc mấu chốt, đội quân sinh lực này mới phát huy ra tác dụng mạnh mẽ nhất. Nếu không có đội quân này, nhất tự trường xà trận đã sớm phá tan thiên đại nhơn tam tài trận rồi. Hổ tướng đại trù cùng 20000 song mã đạp đôi Babylana trực diện đối đầu cùng trận hình tấn công của hai tướng tiên phong Xuân Thứ, Mai Cố Tý. Cùng với sự liên thủ cánh quân của ba mãnh tướng siêu tinh, Ỷ Thiên, Thám Hoa, hai tướng tiên phong của Persian lập tức không cách nào tiến thêm một bước. Mà trận hình này, nếu không tấn công liên tục được nhất định sẽ sớm lụi tan. Phòng thủ của nó khá là bạc nhược. Đợi đến khi đội cảm tử quân của Võ Hầu Hồng Anh bị giải quyết xong cũng là lúc xuất hiện bại cục. Tình thế của Persian ngày càng nguy hiểm. Nhưng diễn biến trên chiến trường nhiều khi chỉ vì một chút thay đổi cũng có thể xoay chuyển toàn cục. Và trận chiến hôm nay cũng vậy. Yếu tố bất ngờ đó lại đến từ phía hai hàng tướng Duli và Tuân Đen. Cách chương.